Chiến tranh vũ trụ, chương 2, trượt đại học, góc truyện audio.com. Trên một hành tinh tên là Trái Đất, nơi mà con người thống trị, ở đó có một đất nước nhỏ bé và xinh đẹp, đó là Việt Nam. Mình trượt đại học rồi ư? Câu nói được lặp đi lặp lại cả trăm lần rồi và kết quả chỉ có một. Lê Duy Phong cứ nhìn vào bảng điểm của mình trên điện thoại và lặp đi lặp lại một câu nói. Lê Duy Phong không biết phải nói với bố mẹ làm sao, bởi vì bố mẹ hắn đã quá kỳ vọng vào kỳ thi đại học này. Phong ơi, xuống ăn cơm đi, con mẹ nó gọi từ dưới nhà lên. Lê Duy Phong đờ đẫn tắt điện thoại đi và cố lết thân mình xuống nhà. Trong lúc ăn cơm hắn cứ cắm đầu vào bát cơm ăn mà không nói lời nào. Khi cả nhà ăn xong, Lê Duy Phong bỏ lên nhà lấy điện thoại và đứng trước bố mẹ hắn nói, bố mẹ ạ. Con trượt đại học rồi, vừa nói Lê Duy Phong đưa điện thoại cho bố mẹ nó xem. Một lúc sau bố mẹ hắn mới nói, thôi không sao đâu con, đừng buồn. Lúc này Lê Thị Kim Ngân là em gái mới học lớp 1 của hắn liền hỏi. Bố mẹ ơi, vậy là anh không phải xa con nữa ạ? Lê Duy Phong mỉm cười xoa đầu em hắn và nói, ừ, anh không đi nữa, ở nhà với bé Ngân. Thấy anh nói vậy, Lê Thị Kim Ngân liền vỗ tay hoan hô. Thấy cảnh này bố mẹ hắn chỉ biết thở dài. Bố hắn nói, thôi đừng nghĩ nhiều nữa, lên ngủ đi. Lê Duy Phong dạ một tiếng rồi bước lên lầu. Khi lên lầu, Lê Duy Phong nằm vật xuống giường suy nghĩ sau này mình sẽ đi về đâu. Nằm một lúc thì hắn ngủ quên luôn. Nói đến nhà hắn thì cũng như bao nhiêu ngôi nhà bình thường khác. Nhà nó không giàu mà cũng chả nghèo, nói chung là có của ăn của để. Bố nó tên là Lê Văn Vũ, còn mẹ nó tên là Phạm Thị Hương. Nhà nó mở quà ăn bình dân và cấy vài xào ruộng. Năm nay là năm rất quan trọng của Lê Duy Phong. Đây là năm hắn thi vào đại học, thế mà hắn lại trượt. Đang mơ màng thì Lê Duy Phong bị mẹ hắn gọi dậy tắm rửa và đi ăn cơm. Trong lúc ăn, bố mẹ nó đề nghị nó đi học đầu bếp, nó im lặng và gật đầu đồng ý. Buổi tối Lê Duy Phong nằm trên giường càng nghĩ càng thấy hổ thẹn với bố mẹ mình. Nghĩ một lúc đau đầu, Lê Duy Phong bật dậy xuống nhà dắt xe đạp ra đi dạo. Bà Hương thấy Phong dắt xe ra ngoài liền hỏi, đi đâu vậy Phong? Con đi dạo tí con về. Thế là hắn dắt xe đạp ra phóng đi. Cách chương.